đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1433, chương 1433, 3000 ngân giáp vệ. 3, 4, cự thạch rơi xuống. Lệnh Ma Thiên các đám người ẩn ẩn có chút lo lắng. Thiên Khải chi trụ có thể không phải là phổ thông kiến trúc. Như Thái Hư thật tại thiên thượng, từ đại địa tách ra bắt đầu, cho đến nay 10 vạn năm trôi qua, người nào cũng không biết nó có thể chống bao lâu. Nếu quả thật đổ sụp, nhất trước xui xẻo không thể nghi ngờ liền là tại chỗ hắn nhóm. Thiên Khải chi trụ bên ngoài, Lục Ngô nghe đến phía trên vang lên động tĩnh, khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại quay đầu nhìn về phía hoàn hình hồ phương hướng. Kia cực lớn băng tinh hình nón giống như băng sơn, xuyên thẳng chân trời. Lục Ngô chăm chú nhìn thêm, nói ra, nhát như chuột, này cử động đơn giản liền là nghĩ muốn dùng chống cự trời sập thời điểm, tự bảo vệ mình phương pháp thôi. Thiên Khải chi trụ nội bộ, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Bốn vị trưởng lão có chút chần chờ cùng do dự nhìn trong tay lam thủy tinh, không biết nên không nên cầm, như ngây thơ sập. Tạo thành vô số sinh linh đồ thán. Vậy bọn hắn liền là tội nhân thiên cổ. Cái này dạng để tiếng xấu muôn đời mũ. Hắn nhóm không nghĩ mang. Các chủ, cái này lam thủy tinh. Muốn không, trả trở về đi. Hoa Vô Đạo có chút chột dạ nói. Tả Ngọc Thư nâng lên lam thủy tinh. Nói theo, huynh trưởng, chúng ta bốn người lão đồ vật. Liền tính, lam thủy tinh ta nhóm không chịu nổi. Phan Ly Thiên nhìn Tả Ngọc Thư một mắt, không nói chuyện, khác đều đồng ý, cái này, lão đồ vật ba cái chữ, nghe lấy đâm thẳng tai, lại nói Phan Trọng đã thu hoạch đến tương ứng lam thủy tinh. Hắn muốn hay không không quan trọng, thế là cũng nói theo, lão hủ, cũng nguyện ý giao cho lam thủy tinh, đám người không nói một lời, Lục Châu một mực tại quan tâm phía trên biến hóa. Thính lực thần thông cùng đánh hơi thần thông đồng thời mở ra. Phía trên gió thổi cỏ lay, đều tại hắn cảm giác phía dưới. Bốn vị trưởng lão cho thấy thái độ đoạn thời gian này, cũng không có bất cứ dị thường nào chi chỗ. Hắn vung tay áo nói, cầm tốt, Ma Thiên các người thực tại quá nhiều. Nếu muốn làm đến mỗi người đều có một phần lam thủy tinh, có chút khốn khó, trời sập cùng không sập. Cùng lão phu có liên can gì? Không cần lo lắng. Lục Châu nói ra. Ngoặc kép chấm hỏi. Không phải mới vừa nói trời sập có ngài mang lấy sao? Lục Châu quay người lại. Nhìn về phía mầm non trạng thái thái hư hạt giống. Chính muốn tiếp tục thu thập thái hư thổ nhưỡng. Phát hiện hạt giống ngã lệch xu thế. Hắn đến gần tỉ mỉ quan sát. Hạt giống xuất hiện siêu vẹo. Đoan Mộc Sinh khôi phục bình thường sau đó. Có thể dùng tại bình chướng bên trong khu vực tự do đi lại. Không chịu đến tổn thương. Thế là cũng đi tới quan sát. Hắn gãi gãi đầu nói ra. Không phải là sắp chết rồi à. Lục Châu nói ra. Thực vật mất đi thổ nhưỡng. Tự nhiên sẽ chết. Cái này. Chấm ngoặc kép. Đám người vừa nghe. Nghị luận ầm ĩ. Vẫn là lưu lấy hắn đi. Nhân loại tham lam. Cùng thái hư hạt giống không quan hệ. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, hạt giống là thiên địa quỹ tặng cho nhân loại lễ vật. Có thể hay không lợi dụng được, là nhân loại chính mình sự tính. Nhan Chân Lạc đề nghị, Lục Châu khẽ gật đầu, đứng lên, hắn nhìn đến phía dưới thổ nhưỡng. Ngay tại từng chút khôi phục, thổ nhưỡng hấp thu đi thái hư khí tức, cũng là từ hạt giống bên trong chảy ra mà thu được. Như là tiếp tục lấy thổ nhưỡng. Hạt giống sẽ chết, Thiên Khải chi trụ làm không tốt còn thật hội đổ sụp. Thôi, Lục Châu xoay người nói. Không có thu hoạch đến thái hư thổ nhưỡng người. Chờ chỗ tiếp theo Thiên Khải chi trụ đi. Đám người nghe nói, không chỉ không khó chịu, ngược lại vui sướng trong lòng. Ý vị này các chủ yếu cho mỗi cá nhân đều muốn phân phối thái hư thổ nhưỡng. Cái này bao la lòng dạ quả thực lệnh người tin phục. Các chủ không có thiên vị chính mình đồ đệ, ngược lại trước cho những người khác phân phối thái hư thổ nhưỡng. Cũng hứa hẹn phía sau đều có phần, cũng liền sẽ không tạo thành tâm lý không cân bằng. Phân phối không đều vấn đề, độ trung thành ken két dâng lên. liền mới nhất gia nhập Khổng Văn, cũng dâng lên đến 80%. Lục Châu sớm đã không để ý những này tin tức, nhân tâm khó dò nhất, như không một chút chập trùng. Đây không phải là người, kia là cơ khí. Hắn dẫn đầu đi ra bình chướng, Đoan Mộc Sinh cũng cùng đi theo ra đến. Lục Châu không có nhiều làm lưu lại, chắp tay hướng lấy bên ngoài đi tới. Bình chướng khôi phục bình thường, mầm non trạng thái thái hư hạt giống, chậm rãi phù chính. Cái này lúc, trên đường đi chỉ yên lặng làm việc 49 kiếm đứng đầu Nguyên Lang. Đến gần Đoan Mộc Sinh, thấp giọng nói, Tam tiên sinh, không nghĩ tới ngài thân bên trên cũng có thái hư hạt giống. Thật là thật đáng mừng, thật đáng mừng a. Đoan Mộc Sinh nói ra, không đáng giá nhắc tới. Nguyên Lang làm đến Tần Nhân Việt người tín nhiệm nhất, Tần gia phái tới chi viện Ma Thiên các nhân tuyển, đảm nhiệm lấy song phương câu thông cầu nối cùng mối quan hệ. Hiện nay lại xuất hiện một vị tương lai chí tôn, hắn như thế nào không kinh hỉ. Tiểu đệ Nguyên Lang, 49 kiếm một trong, sau này mong rằng Tam tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. Không dám, đám người vừa đi, một bên tiến lên, Ma Thiên các thập đại hàng đệ tử nội bộ biết rõ này sự tình. Sư phụ nói qua, muốn giữ bí mật, hiện tại có hai người thân mang thái hư hạt giống bị người ta biết. Nhưng mà cũng may, hắn nhóm đều tại chỗ bí ẩn, cho dù là có người ngấp nghé hạt giống, cũng khó dùng tìm tới hắn nhóm. Huống hồ Ma Thiên các như mặt trời ban trưa. Đến bên ngoài, Lục Ngô đứng lên, hỏi, tốt rồi. Lục Châu gật đầu, hơi hơi liếc mắt, nhìn đến kia xuyên thẳng chân trời hình nón băng sơn. Những người khác đi ra sau đó cũng nhìn đến kia băng sơn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục Châu mở miệng nói, ngây thơ. Hắn hướng lấy Bạch Trạch chiêu hạ thủ, nhảy lên. Những người khác thì là nhìn một hồi, mới lần lượt lướt lên không trung, đi theo Lục Châu rời đi gà gáy. Không biết qua bao lâu, gà gáy khôi phục ngày xưa bình tĩnh cùng yên lặng. Hình nón băng sơn đỉnh nhọn phía trên, đệ nữ tăng xuất hiện. Nàng chân đạp đỉnh nhọn, ánh mắt như nước, nhìn lấy Lục Châu các loại người đi xa phương hướng, lại nhìn một chút không trung, không nói một lời. Bạch Hạc từ phía dưới lướt lên, mang theo Thiên Mạc Thủy Lãng, cây dâu tại băng sơn trung tâm nhất, hoàn hảo không chút tổn hại. Đệ nữ tăng tại băng sơn nhất đỉnh chỗ, đứng trọn vẹn một tháng. Một tháng sáng sớm, đệ nữ tăng rốt cuộc nhìn đến một đạo hắc sắc trường bào hư ảnh từ xa chỗ bay tới. Kia hắc sắc hư ảnh quay quanh chiến đấu vết tích, quan sát một hồi, lại tiến vào Thiên Khải chi trụ nội bộ. Sau cùng mới hướng lấy hoàn hình hồ bay tới, nhìn đến cao cao tại thượng đế nữ tang, hư ảnh khom người nói, gặp qua đế nữ các hạ. Đế nữ tang quan sát một mắt, nói ra, lại một nhân loại, ta đến từ Thái Hư, ngay tại điều tra một việc. Kia hư ảnh nói ra, đế nữ tang đánh giá hắn, nói ra, sự tình gì? Giết chết Quán Hung đại tế tự người, đi cái nào chỗ? Hư ảnh nói ra, không biết rõ. Đế nữ tăng hồi đáp, chuyện này đối với ta rất trọng yếu, còn mời đế nữ các hạ giúp một chút. Hư ảnh nói ra, đế nữ tăng ánh mắt phức tạp nói, người nhóm Thái Hư không phải là thần thông quảng đại sao? Chính mình đi giải quyết. Đế nữ các hạ, chấm ngoặc kép, lan, một tiếng sét đem hắn đánh lui. Hư ảnh lóe lên, biến mất. Cùng lúc đó, một tòa vứt bỏ di tích bên trong. Một tháng trôi qua, đại gia thực lực cũng tại vững bước đề thăng. Các chủ, muốn tiếp tục đi đường sao? Nhan Chân Lạc nói ra. Khổng Văn nói ra, thuộc hạ đã nhìn địa đồ, xuống một cái vị trí, chính là rạng sáng. Dựa theo ta nhóm trước mắt tốc độ, khoảng 3 tháng, có thể đến. Lục Châu lẩm bẩm nói. 3 tháng, vậy liền tiếp tục xuất phát. Phía trước tại Kim Liên thời điểm, không có cảm giác, không nghĩ tới tại chỗ bí ẩn, lại rộng lớn như vậy. Mỗi ngày không ngừng không nghỉ đi đường, sớm liền làm cho tất cả mọi người đều luyện liền một khỏa cường đại trái tim. Cũng quen thuộc mặt đối ác liệt hoàn cảnh, cũng may Ma Thiên các thực lực tổng hợp khá mạnh. Trên đường đi vượt mọi chông gai, cũng không có gì vấn đề. Phong phú mệnh cách chi tâm, để Ma Thiên Các đám người thực lực đột nhiên tăng mạnh. Lại phối hợp Trấn Thọ Thung, càng là như cá gặp nước. Sau 3 tháng, Thái Hư, đại điện bên trong, Khương Văn Hư đi qua đi lại. Một tên ngân giáp thị vệ từ bên ngoài đi vào, nói ra, chủ nhân, Khương Đông Sơn đi chỗ bí ẩn. Trước mắt còn rõ ràng hắn muốn làm gì. Chỗ bí ẩn, Khương Văn Hư nhíu mày. Kim Liên sự tình đã điều tra rõ. Hắn nói, người này liền tại chỗ bí ẩn. Khương Văn Hư gật đầu, nói ra, mất cân bằng hiện tượng không ngừng tăng lên. Thái Hư hạt giống nắm giữ đám người, sẽ hội từng cái tái hiện. Ta cho hắn 100 năm thời gian, cần phải nói người này người đầu đến gặp ta. Vâng, ngân giáp tu hành người rời đi đại điện. Lại một tên thuộc hạ đi đến, khom người nói, chủ nhân, thánh điện muốn gặp ngài. Khương Văn Hư nghe nói, gật đầu, biết rõ. Chốc lát sau, Khương Văn Hư xuất hiện tại thánh điện bên ngoài. Hắn nhìn thoáng qua thánh điện cửa vào công chính thiên bình, phát hiện thiên bình nghiêm trọng siêu vẹo, nội tâm âm thầm kinh ngạc. Nhân tiện nói, không biết điện chủ gọi ta đến có gì phân phó. Thiên khải chi trụ có dị động, nghe nói ngươi ngân giáp vệ khá có thực lực, có thể hay không mượn bản tọa dùng một lát? Điện bên trong truyền đến thanh âm. Khương Văn Hư không có lập tức đáp ứng, mà là nói ra, những này không nên là Âu Dương tiên sinh làm sao? Việc khác vụ bận rộn, không thể phân thân, điện chủ như là cần thiết, ngân giáp vệ tùy thời chờ đợi phân công. Khương Văn Hư khóe miệng vạch qua mỉm cười, vậy liền phái hắn nhóm đi tới thập đại thiên khải chi trụ, bảo hộ thiên khải chi trụ. Khương Văn Hư gật đầu nói, vâng, sau đó hắn lại nói, điện chủ vì cái gì không sử dụng thánh thú? Cửu Liên tu hành giới, tu vi cao nhất người chính là Tịnh Đế Liên đại thánh nhân Trần Phu. Hai đầu thánh thú có thể an thiên hạ. Điện bên trong yên tĩnh một hồi. Khương đạo thánh, ngươi dùng phân thân chi thuật trấn áp Kim Liên 300 năm, kết quả như thế nào? Điện bên trong thanh âm ôn hòa, nghe nói, Khương Văn Hư chấn kinh. Lúc này khom người, điện chủ, chấm ngoặc kép, ngươi không cần kinh hoàng, ta cũng không có trách tội chi ý. Đón lấy, một đạo tối tăm mờ mịt hư ảnh xuất hiện ở phía trước của hắn bầu trời 3 mét chỗ. Giống là thủy lãng, lông mày dài 3 thước, hai mắt như diều hâu. Thái Hư 12 đạo thánh, đều có các tiểu tâm tư. Bản tọa sao lại không biết, có chút sự tình. Bản tộc chẳng qua là giả vờ như không biết rõ thôi. Lời vừa nói ra, Khương Văn Hư gật đầu, nói ra, điện chủ lòng dạ khoáng đạt, không phải người thường có thể bằng. Thánh điện duy trì thiên hạ, không thể để nhóm cửu điện chê cười. Liền ngươi đều không thể trấn áp Kim Liên, lại huống chi thiện sấm thiên khải người. Hư ảnh tiếp tục nói, ta minh bạch. Khương Văn Hư trịnh trọng nói, 3000 ngân giáp vệ cần phải bảo vệ thiên khải bình an. Hư ảnh nhẹ gật đầu, như vân vụ, tiêu tán ở không trung. Khương Văn Hư xoay người, đi đến công chính thiên bình phương hướng. Phát hiện thiên bình siêu vẹo phương hướng chính là Kim Liên, nội tâm nghi hoặc không thôi. Thân sau đại điện bên trong lại truyền tới thanh âm trầm thấp. Bản tọa đã nghiêm trị Trần Phu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khương Văn Hư nội tâm hãi nhiên. Cấp tốc rời đi thánh điện, cũng không lâu lắm, 3000 ngân giáp vệ, rời đi đại điện, thông qua phù văn thông đạo, xuất hiện tại chỗ bí ẩn mặc sắc mê vụ không gian bên trong. 3000 ngân giáp vệ, phân 10 đội, mỗi đội 300 người, hướng lấy 10 cái phương hướng khác nhau lao đi, nhanh chóng như thiểm điện, chỗ bí ẩn, rạng sáng, đi qua 3 tháng đi đường. Lục Châu các loại người rốt cuộc kịp đến rạng sáng phụ cận. Cái này bên trong, 49 kiếm nguyên lang có quyền lên tiếng nhất. Lục các chủ, lúc trước vãn bối đi theo Tần chân nhân, chính là đến rạng sáng, tại cái này lấy được không ít huyền mệnh thảo cùng mệnh cách chi tâm. Nguyên lang nói ra, Lục Châu gật đầu, nguyên lang tiếp tục nói, rạng sáng thiên khải chi trụ nội bộ bình chướng, không người có thể đến gần. Cho nên tất cả mọi người là không công mà lui. Không có người thu hoạch đến thái hư thổ nhưỡng. Không có, Nguyên Lang lắc đầu. Cái này để Lục Châu nghĩ lên sớm nhất thu thập 9 phần lam thủy tinh. Như là cần phải thân mang thái hư hạt giống mới có thể tiến nhập. Cái này hiển nhiên không thành lập. Lam Hy Hòa các loại người là thế nào lấy được? Thập đại thiên khải, đối ứng 10 khỏa hạt giống, cũng đối ứng 10 loại phẩm chất. Kia ban đầu là cái gì người tiến vào bình chướng lấy đi thổ nhưỡng? Nhìn phê thái hư hạt giống nắm giữ người. Nghĩ đến cái này, Lục Châu con mắt hơi hơi mở ra. Được thái hư hạt giống người, tất thành chí tôn. Dựa theo cái này lý luận, không cân nhắc 10 vạn năm phía trước. Nhưng mà cái này 10 vạn năm, đã thành thục 3 vòng. Kia liền là 30 khỏa thái hư hạt giống. Lam Hy Hòa vừa vặn có một khỏa. Logic vuốt thuận, kia còn có 19 khỏa không biết hạt giống. Mang ý nghĩa thái hư khả năng có 19 vị trí tôn. Lục Châu lông mày hơi nhíu một lần. Cái này tính toán, thái hư mạnh đến không chỉ là một tí. Sư phụ, đã chuẩn bị tốt, muốn tiến thiên khải sao? Vu Chính Hải cưỡi bệ ngạn lướt đến. Lục Châu không có gấp gáp có kết luận, mà chỉ nói, rạng sáng không có thần thi thủ hộ. Nguyên Lang lắc đầu nói, không có. Phía trước thái hư chủ ý là muốn thập đại thần thi các thủ nhất phương. Sau đến liền hoàn toàn lộn xộn. Giống góc bên trong. Biến thành Trấn Nam Hầu cùng Thiên Ngô chủ trang. Sớm liền không có thần thi. Rạng sáng cũng không có. Liền thú hoàng cấp hung thú đều không có. Mang ý nghĩa rạng sáng tương đối an toàn. Được. Lục Châu đứng dậy. Lại lần nữa tỷ lệ chúng. Hướng lấy gà gáy thiên khải chi trụ lao đi. Không trung mê vụ đến về cuồn cuộn, mất cân bằng hiện tượng dẫn đến phụ cận hung thú số lượng có chút nhiều. Lục Ngô gầm lên giận dữ, đem chân trời phi hành chim thú dọa chạy. Hoàng giả chi uy, lệnh vạn thú nghe tiếng đào vong, chính làm Lục Châu các loại người muốn đi vào thiên khải nội bộ thời điểm. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở phía xa, cẩn thận đề phòng, Khổng Văn nhắc nhở. Ma thiên các đám người đứng lơ lửng giữa không trung. Kia hắc ảnh xuất hiện sau đó. Lớn tiếng nói. Các vị cẩn thận. Trong lòng đất có hung thú mai phục. Ma thiên các đám người cúi đầu xuống. Quả nhiên. Mặt đất run run. Oanh. Một cái to lớn vô cùng ngô công. Phá vỡ thổ nhưỡng. Kia hắc ảnh phán đoán cực điểm chuẩn xác. Lướt về phía ngô công. Thi triển ra đầy trời hắc ảnh. Phanh phanh phanh. Phanh phanh, đoàn đao bạo phát vô tận kim sắc cương nhận, đem kia ngô công chém giết thất linh bát lạc, cuối cùng mới ngã xuống đất, ma thiên các tất cả không có ra tay, mà là tại không trung nhìn, kia người giải quyết ngô công sau đó, lấy ra mệnh cách chi tâm nói ra, nguyên lai chỉ là cái thú vương, đánh giá cao ngươi, hắn cái này vừa mở miệng, Lục Châu khẽ nhíu mày, bởi vì người này khẩu âm có chút lạ. Không giống như là đại viêm nhân sĩ. Lại thi triển là kim sắc cương khí. Ngươi là ai? Vu Chính Hải nói đau hỏi. Tại hạ Tưởng Động Thiện. Các vị như thế nào xưng hô? Tưởng Động Thiện mặt mỉm cười đường hầm. Hắn cái này ngẩng đầu một cái. Mọi người thấy rõ sở hắn bộ dáng. Trung niên, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Già dạn, mang theo hô hấp. Cổ hệ một khăn quàng cổ. Khả năng là quanh năm tại chỗ bí ẩn hoạt động. Sớm đã đứng đầy cho bụi. Vu Chính Hải nói. Ngươi đi ngươi dương quan đạo. Chúng ta đi chúng ta cầu độc mộc. Danh tự liền tính. Đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Cáo từ. Dừng bước. Tưởng Động Thiện nói ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.